Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Nana học tỷ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn đứng ở hồn trên đấu trường các học sinh. Đặc biệt chú ý những niên trưởng kia các học tỷ, đứng tại hồn đấu trên lôi đài đang cùng tân sinh đối chiến đại đa số đều là 3 vòng tu vi. Số ít học trưởng học tỷ là vòng 2 tu vi. Bất quá chiến đấu đều là nghiêng về một phía tình huống. Những cái kia đến từ Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện học trưởng học tỷ rất nhẹ nhàng thì chiến thắng. Những học sinh mới, vốn là nắm giữ chừng 1 năm ở trường học tập, chiến đấu năng lực so tân sinh cao là 10 phần bình thường. Bất quá duy nhất để Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác không khí còn khá tốt, cũng là những niên trưởng kia học tỷ thắng không kiêu, bại không nản, hoàn toàn là chỉ điểm thái độ đến cùng tân sinh đối chiến. Tiếp theo người, Tuyết Tiêu Nhiên, một bên trọng tài lão sư lớn tiếng thì thầm. Tuyết Tiêu Nhiên ừ một tiếng, biết đã đến phiên hắn ra sân. Vừa mới đạp vào hồn đấu trường, trên khán đài học trưởng học tỷ đã bắt đầu nghị luận. Đại đa số đều là liên quan tới Tuyết Tiêu Nhiên dung mạo. Rất nhiều học tỷ nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mặt cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Sắc mặt đỏ lên, Tuyết Tiêu Nhiên đem trong tay phần tài liệu kia giao cho đứng ở một bên duy trì trật tự lão sư. Tiếp lấy lắc lắc hai tay, đứng tại hồn đấu giữa sân, mặc dù không có sử dụng hồn kỹ hoặc là võ hồn chiếm hữu. Vẻn vẹn thì đứng như vậy, liền đã thể hiện ra một loại tự nhiên mà thành thư sướng cảm giác. Yên lặng, cái kia duy trì trật tự lão sư nghe thấy trên khán đài vẫn như cũ đang thì thầm nói chuyện không khỏi hét lớn một tiếng, tiếp lấy hướng Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Vị bạn học kia đến chỉ điểm một chút vị này tân sinh. Ta đến, ta đến. Không ít học sinh giơ tay lên, bất quá ngoài dự liệu, đại đa số đều là nữ sinh. Một bên lão giả trông thấy tình cảnh này tằng hắng một cái. Đủ rồi, Nana, ngươi đi. Hắn nhìn thoáng qua ngồi tại người xem buộc lên chính mình lớp học học sinh. Tiếp lấy đem ánh mắt thu hồi. Được, người đến có một đầu màu đỏ sẫm đuôi ngựa, thon dài dáng người, một thân màu vàng đồng phục đúng là làm nổi lên lấy nàng đại có mấy phần tư thế hiên ngang vị đạo. Một đôi mắt tuy nhiên 10 phần nhu hòa, nhưng là trong mơ hồ để lộ ra một loại sắc bén cảm giác. Nàng nện bước chân dài đi đến hồn đấu giữa sân, hướng một bên trọng tài lão sư nhẹ gật đầu. Nana, nàng đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên thầm nghĩ nguyên lai ngươi là tại cùng ta chào hỏi. Liền đồng dạng bình thản nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên, song phương, võ hồn hiện. Bởi vì không phải chính là đối chiến, chỉ là luyện tập, cho nên tại trận đấu trước trọng tài cũng sẽ phải cầu song phương đem võ hồn phóng thích. Đây đối với tân sinh tới nói cũng là một cái rất tốt trưởng thành học tập cơ hội. Nana chung quanh khí tức một trận lưu động, một cái đáng yêu linh thể xuất hiện ở sau lưng của nàng. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên trò đùa quái đản cười vài tiếng, giống như là có sinh mệnh. Đồng thời, cái kia linh thể trên thân xuất hiện 2 vàng 1 tử hồn hoàn phối trộn. Hiển nhiên là tốt nhất hồn hoàn phối trộn. 31 cấp, võ hồn linh, mẫn công khống chế hệ hồn sư. Nana, xin nhiều chỉ giáo, nàng lộ ra mỉm cười nói. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm trong túi, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. 1 vàng 1 tím 2 cái hồn hoàn trôi nổi bên cạnh hắn. Ngàn năm, một bên lão sư nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Cái này tân sinh thứ 2 hồn hoàn, lại là ngàn năm, hạt giống tốt. Bọn họ nhìn nhau liếc một chút, ánh mắt lộ ra hoàn toàn chính xác thực cuồng nhiệt mừng rỡ. Trên khán đài, học trường các học tỷ giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ 2 hồn hoàn là ngàn năm hồn sư. Gia hỏa này liền không có bị no bảo. Một học trưởng nói một mình lấy, Tuyết Tiêu Nhiên tại vạn chúng chú mục phía dưới chậm rãi mở miệng. 25 cấp, võ hồn cực hạn chi độc, khống chế hệ hồn sư. Xin nhiều chỉ giáo. Nana nghe thấy cực hạn chi độc bốn chữ này không khỏi nhìn nhiều Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, hiển nhiên nàng cũng không hiểu cực hạn chi độc hàm nghĩa. Trọng tài đợi hai người lẫn nhau thối lui mấy bước, vung tay lên, bắt đầu. Nana đứng tại chỗ, tựa hồ là chuẩn bị để Tuyết Tiêu Nhiên trước tiến hành công kích. Nàng rất tự tin. Cái kia cấp 6 hồn lực chênh lệch trong chiến đấu là hết sức rõ ràng. Nếu như nàng xuất thủ, như vậy tiếp nhận khả năng thì liền là Tuyết Tiêu Nhiên bị nhất kích đánh bay ra hồn đấu trường đi. Nàng tuy nhiên lần thứ nhất gặp Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng là đối với vị này tướng mạo anh tuấn tân sinh ấn tượng coi như không tệ. Cho nên chuẩn bị chừa cho hắn chút mặt mũi. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Nana không có xuất thủ công kích, trong lòng hừ một tiếng, cước bộ điểm nhẹ, xông tới, nhất quyền thẳng tắp hướng Nana mặt mà đi. Nana lộ ra vẻ tươi cười, eo thon chuyển một cái, nhẹ nhõm đem Tuyết Tiêu Nhiên nhất kích đấm thẳng lách mình tránh ra. Đồng thời sau lưng nàng U Linh thấp giọng cười vài tiếng, chui vào Nana cái bóng bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên gặp công kích không có đánh trúng cũng không có thất vọng. Ngược lại là lại lần nữa huy quyền, một đạo lôi thần quyền bị hắn đánh hổ hổ sinh phong. Hắn cũng thời khắc tại lưu tâm cái kia U Linh hướng đi. Nhìn thấy Nana khóe miệng mỉm cười, liền trong nháy mắt một cái lộn ngược ra sau, lui về phía sau mấy bước. Ngay tại vừa mới, hắn mạo hiểm tránh thoát U Linh tinh thần công kích, U Linh cũng không có tại Nana cái bóng bên trong xuất hiện, mà là xuất hiện ở Tuyết Tiêu Nhiên cái bóng bên trong. Cái kia U Linh lại lần nữa làm cái mặt quỷ, tiếp lấy trở lại Nana trong thân thể, để tốc độ của nàng càng tăng nhanh hơn. Học đệ công kích của ngươi làm sao giống một cái cường công hệ hồn sư một dạng. Nana đã hơi hơi thở dốc, cái kia xen lẫn hồn lực quyền đầu cũng không phải tốt như vậy tránh né. Trong đó còn bị đánh trúng mấy lần, nhưng là do ở Tuyết Lệ Hàn hồn lực cùng Nana chênh lệch qua xa, cho nên cái sau chỉ cảm thấy một trận chấn động và bực mình. Kết thúc a, Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời Nana vấn đề. Hắn ngoài ý liệu không tiếp tục độ tiến công, cũng không có lại lần nữa thực sự tiến lên, mà là tại chỗ yên lặng cùng đợi. 3, 2, 1, ngược lại, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Nana chừng lấy khó có thể tin đôi mắt đẹp, chậm rãi lên tiếng ngã xuống đất. Tuyết Tiêu Nhiên chiến thắng. Một bên trọng tài lão sư la lớn, làm tốt lắm, chẳng biết tại sao, tân sinh chỗ đó cũng bắt đầu gọi tốt. Tuyết Tiêu Nhiên cái này lấy yếu thắng mạnh một trận chiến đấu cho bọn hắn mang đến tự tin và một loại đồng cảm thâm thụ dương mi thổ khí. Lão giả kia thở dài. Nana đứa nhỏ này vẫn là khinh địch, bất quá cái đứa bé kia xác thực thiên phú xuất sắc. Vậy mà cố ý tiếp cận Nana, dùng quyền gió kéo theo độc bay vào Nana trong miệng mũi, loại này sách lược rất âm hiểm, ta thích. Lão giả bắt đầu cười hắc hắc, vô sắc vô vị độc à, kẻ này bồi dưỡng lên ngày sau thành tựu khó có thể dự chắc. Một bên lão sư gật đầu cười nói, trên giấy đánh một cái to lớn vạch, cái kia trên khán đài học trưởng học tỷ cũng vỗ tay. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu ra hiệu, cái kia một vàng một tím hai cái hồn hoàn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liên đới cái kia Nana thể nội tê liệt chi độc đều bị thu hồi lại. Lão giả đứng tại Nana bên người, bắt đầu nhỏ giọng nhanh chóng chỉ điểm nàng một trận chiến này đến cùng mất. Lão sư, Nana ngập ngừng nói, ta đứng không dậy nổi, không biết ai có thể dìu ta một chút. Lão giả nhẹ gật đầu, lớn tiếng hô, Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên mới vừa đi xuống lôi đài chỉ nghe thấy có người đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, là một cái người già giáo viên. Bên cạnh hắn còn ngồi liệt lấy Nana. Không biết còn có chuyện gì? Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền hỏi. Học trò ta bởi vì ngươi độc đứng không dậy nổi. Hiện tại ta muốn ngươi dìu nàng đi phòng y tế. Lão giả tằng hắng một cái. Từ tốn nói, ngươi hẳn là sẽ chịu trách nhiệm đi. Không có vấn đề. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Đi vào lão giả bên người lúc. Cái sau đưa cho hắn một trương thẻ học sinh. Không tệ chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến không tệ. Sau này thật tốt nỗ lực. Tuyết Tiêu Nhiên tiếp nhận tấm kia thẻ học sinh. Giống như là một cái thẻ đồng dạng. Phía trên in hình của mình cùng tính danh. Cảm ơn lão sư. Hắn ôm quyền nói ra. Đi thôi. Lão giả hài lòng vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Sau đó lại lần nữa trở lại cái kia ghế giám khảo đi lên. Tuyết Tiêu Nhiên đem thẻ học sinh thu nhập trong túi áo. Hướng Nana đưa tay ra. Hỏi. Học tỷ có thể đứng lên được sao? Nana ngắm nghía Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt bình tĩnh cùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Bích đồng tử, nhẹ gật đầu, có thể, chính là một người đi bộ có chút khó khăn. Nana cầm Tuyết Tiêu Nhiên tay, sau đó mượn thân thể của hắn, cùng hắn khập khiễng hướng phòng y tế đi đến. Thế mà trên khán đài, truyền đến không ít học trưởng tan nát cõi lòng thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.